cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, huynh đệ có phải hay không giống như chúng ta rồi? Đại huynh đệ, ngươi nói thẳng ngươi có phải hay không muốn vào ngành giải trí? Ngươi cái này đi theo Hân Nguyệt nữ thần từng ngày đều lên hot lục soát nha. Chính là, ngươi thành thật khai báo một chút. Ngươi kỹ thuật lái xe lúc nào tốt như vậy? Làm sao chớp liên tục điện trôi đi ngươi cũng biết. Đúng rồi, trên mạng truyền ngôn nói xe kia là ngươi mình mua. Thật hay giả? Giang Phàm tiến phòng học liền bị ký túc xá cái này bao vây. Vấn đề của bọn hắn cũng là phô thiên cái địa, không cho Giang Phàm lưu lại một điểm chỗ trống. Giang Phàm tại ba người bọn họ thế công dưới, mặt ngoài bình tĩnh đã duy trì không ở, đành phải làm bộ đầu hàng. Ngừng, các ngươi đặt nơi này thẩm vấn phạm nhân đâu? Ca ca ta hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết tốt đi. Xe kia đích thật là ta mua. Ta kỹ thuật lái xe chính là như vậy 666. Đổi đến may mang các ngươi hóng mát đi. Hắn lời này không có tâm bệnh, thậm chí còn lộ ra thiếu niên tùy tiện. Chỉ là Giang Phàm vốn là trường học nhân vật phong vân. Mấy câu nói đó nói ra, Giang Phàm liền bị người nghị luận ầm ĩ. Ta đi, Giang đại giáo thảo lời này cũng quá vét sai đi. Nhưng là ta tốt cảm thấy hắn rất đẹp trai nha. Người nhan trị là thiên định. Người nếu là cũng mọc ra giống như hắn mặt, người làm cái gì nói cái nấy nói đều là đẹp trai. Giang Phàm nghe những người kia nghị luận, khóe miệng hơi câu. Những người này trước đó gièm pha hắn thời điểm có ý tứ, hiện nay truy phủng hắn thời điểm cũng là phi thường có bệnh ý tứ. Chỉ là ngươi thật có thể mình mua xe rồi. Ngươi đây là chạy đi đâu phát tài? Lưu Hạo Nhiên khó có thể tin hỏi thăm. Mạnh Quân trực tiếp hoài nghi nhìn xem Giang Phàm. Phàm ca, ngươi xác định ngươi không có đi làm cái gì chuyện phạm pháp? Dù sao cái này kiếm chuyện tiền bạc đều viết tại hình pháp bên trong. Ngươi không sẽ, chấm ngoặc kép, không đợi Mạnh Quân nói xong. Vương Chấn Cương trực tiếp phản bác. Người khác có lẽ sẽ, nhưng là Giang Phàm tuyệt đối sẽ không. Ngươi sọ não bên trong nghĩ cái gì đâu? Ngươi cái này còn không bằng đi xem nhìn mình chuyên nghiệp sách đâu. Giang Phàm nhìn về phía Vương Chấn Cương. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cái gì cảm tạ, tình cảm gì đều tại một ánh mắt bên trong. Nhưng thật ra là ta trước đó đi thị trường đồ cổ tùy ý đãi mấy cái đồ chơi. Không nghĩ tới vật kia lại là thật. Sau đó ta liền ngã bán. Liền tự mình lái một cái công ty nhỏ. Kiếm lời ít tiền. Đây cũng là chuyện gần nhất. Cũng không có cùng các ngươi nói. Mạnh Quân trực tiếp nổ. Không thể tưởng tượng nổi mà nói. Cho nên ý của ngươi là nói, Phàm ca ngươi bây giờ đã khác với chúng ta rồi. Ngươi bây giờ là lão bản, là tổng tài. Giang Phàm thật không muốn trả lời Mạnh Quân vấn đề này. Có thể hắn biết rõ, Mạnh Quân không có ác ý, chỉ là quá hiếu kỳ mà thôi. Có lẽ vậy, Mạnh Quân cùng Lưu Hạo Nhiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ôm bắp đùi tâm tư. Hai người đang muốn có động tác, lên lớp giáo sư tiến đến, bọn hắn lập tức đình chỉ hành vi. Chịu đựng tâm tình kích động lên lớp. Trên lớp xong, Giang Phàm cùng túc xá ba cái huynh đệ đi ra cửa trường. Đã nhìn thấy cửa trường học vây đầy người xem náo nhiệt. Hiện tại là tình huống như thế nào đâu? Ai nha nha, ngươi còn không biết đúng không? Thôi Dĩnh Phỉ giáo hoa nói chiếc kia mở huyễn màu đen Porsche là bạn trai của nàng. Ta đều muốn, hâm mộ, nàng mặc dù không trung thành, còn cho Giang Phàm giáo thảo mang theo nón xanh. Có thể nàng thật là giáo hoa nha. Tùy tiện tìm phú nhị đại cũng có thể. Huyễn màu đen Porsche. Đây không phải là xe của hắn sao? Giang Phàm cùng Lưu Hạo Nhiên bọn hắn đi tới. Quả nhiên trông thấy tại xe của hắn đầu ngồi một cái thân mặc màu trắng váy liền áo nữ nhân. Nhìn kỹ đi. Nữ nhân kia có mấy phần nhìn quen mắt. Liên tưởng đến trong đám người ngôn luận. Giang Phàm cái này một đoán liền biết là Thôi Dĩnh Phỉ. Hôm nay, Thôi Dĩnh Phỉ không có tan trang. Cả người nhìn mười phân rõ thuần. Cùng trước đó nàng nùng trang diễm mặt ngoại hình khác biệt. Nàng lúc này tựa như một đóa tiểu bạch hoa. Nhâm Quân thải hiệt, muốn trước khi nói không có lúc chia tay. Thôi Dĩnh Phỉ dạng này cách ăn mặc lấy cùng Giang Phàm hẹn hò. Giang Phàm có thể cao hứng một ngày. Thế nhưng là bây giờ nàng dạng này, Giang Phàm chỉ cảm thấy phiền chán. Thậm chí nàng ngồi tại hắn Porsche đầu xe chỗ, hắn đều cảm thấy bẩn. Các ngươi nhìn, Giang Phàm tới, ta sáng nay tại Post 3 thời điểm thấy được, chiếc xe này tựa hồ là Giang Phàm. Không phải là, chẳng lẽ bọn hắn lại vụng trộm làm ở cùng một chỗ? Cái kia Hân Nguyệt nữ thần làm sao bây giờ? Ngoạc kép, nghe những cái kia trêu tức, nói Hàn Hân Nguyệt đáng đời ngôn luận, Giang Phàm trực tiếp đen mặt. Hắn đi tới bên cạnh xe của mình một bên, đối Thôi Dĩnh Phỉ lạnh lùng nói, vị tiểu thư này, đây là xe của ta, còn xin ngươi từ trên xe của ta xuống tới. Giang Phàm, là ta à? Thôi Dĩnh Phỉ phảng phất là không thể tiếp nhận, ta Thôi Dĩnh Phỉ nha, ngươi bạn gái trước, ngươi không phải nói thích nhất ta mặc váy trắng con dáng vẻ sao? Ngươi nhìn ta hiện tại đẹp không? Giang Phàm không thèm để ý Thôi Dĩnh Phỉ, mà là càng thêm mặt không thay đổi nói. Ta đã nói đến rất rõ ràng. Thôi tiểu thư, ta là đã kết hôn nhân sĩ. Mời ngươi tự trọng, ta rất yêu lão bà của ta. Xin ngươi đừng tới quấy rầy cuộc sống của ta. Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu là không trả nổi thân, tự gánh lấy hậu quả. Ba, hai, chấm ngoặc kép, không đợi Giang Phàm đếm xong. Thôi Dĩnh Phỉ liền mắt đỏ vành mắt, ủy ủy khuất khuất từ Porsche đầu xe đứng dậy. Trước khi rời đi còn một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ mãnh đâm chân mệnh thiên nữ tình địch tim phổi. Ban thưởng 1.111.111 nhân dân tệ. Phụ tặng đầu tư cổ phiếu kỹ năng một bản. Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân cùng Vương Trấn Cương đều trực tiếp lên xe. Từng cái trực tiếp không cần mặt mũi nhất định phải Giang Phàm mang theo đi hóng mát. Giang Phàm cố chấp bất quá bọn hắn. Nói thẳng, được, một hồi xe này liền lái đến trung tâm thành phố. Các ngươi tìm một nhà ăn ngon cửa hàng. Ta mời các ngươi ăn cơm. Ta về nhà tiếp lão bà của ta ra. Cùng nhau ăn cơm. Cái này kết hôn nam nhân chính là không giống. Ai có thể nghĩ đến chúng ta Phàm ca thế mà cũng là cố gia loại hình. Ngươi cái này tính là gì nha? Mạnh Quân, không kiến thức, chúng ta Phàm ca vậy thì không phải là cái người tầm thường. Hắn chính là thần tượng của chúng ta. Ba người bọn hắn ngươi một lời ta một lời. Đem Giang Phàm đều cho nói đến không có ý tứ. Xe mới tính năng vốn là không tệ. Lại thêm xe này quý. Chỉ chốc lát sau xe đã đến trung tâm thành phố. Các ngươi tùy ý tìm địa phương sao? Ta về trước đi tiếp lão bà của ta. Một hồi sẽ cùng. Đi thôi đi thôi. Chúng ta chờ ngươi nhóm. Giang Phàm lái xe. Một cái quay lại. Hướng thẳng đến nhà phương hướng đi. Trên đường về nhà. Sẽ trải qua một mảnh khu biệt thự. Sở lão liền ở bên trong. Giang Phàm vừa rồi đã cùng sở lão phát tin tức xác nhận qua. Sở lão liền trong nhà. Xe mở 20 phút. Giang Phàm xe dừng ở khu biệt thự. Xe của hắn vừa dừng ở khu biệt thự cổng. Nhân viên an ninh kia chỗ đại thúc liền trực tiếp cho đi. Tiểu hòa tử, ngươi đi vào đi. Lãnh đạo đã đang chờ ngươi. Vừa rồi hắn đã cùng ta bắt chuyện qua có thể. Sở lão nghĩ đến chính là chu đáo a. Giang Phàm có loại ý nghĩ này. Đã đến sở lão biệt thự. Hảo tiểu tử, ngươi xem như tới. Ngươi nếu không đến, ta liền chuẩn bị đi nhà ngươi tìm ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.